Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3196, chương 3196, thần bất do kỳ. Cung chủ đại nhân, ngươi coi thường ta, Diệp Lăng lời nói lệnh kiếm tuyệt thiên không nhịn được con ngươi hơi đóng. Mà sau đột nhiên nở nụ cười, lần nữa ngồi trở lại đến rồi phía trước cái ghế lên. Chỉ nói vậy thôi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Dù cho ngươi là Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, có thể ngươi lại có thể thế nào? Chẳng qua là ta bất động ngươi mà thôi. Ta có thể nếu không xuất thủ, Âm Dương Đạo Cung liền chắc chắn phải chết. Cho nên, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Kiếm Tuyệt Thiên vẻ mặt lãnh đạm nói đạo. Kỳ thực Kiếm Tuyệt Thiên trong lời nói rất ý tứ là đơn giản. Ngươi nhiều tất đúng vậy. Tốt, lão tử không trêu chọc ngươi, nhưng là ta cũng không giúp ngươi. Ngươi có thể làm sao? Ta chỉ hy vọng cung chủ đại nhân suy nghĩ một cái. Cung chủ đại nhân còn từng nhớ kỹ, tại đại chiến bạo nổ phát phía trước, kiếm cung đã từng hướng toàn bộ mênh mông tinh không tuyên cáo. Bất kể là ai, chỉ cần phàm là dám tham dự vào trận đại chiến này bên trong. Như vậy kiếm cung chắc chắn xuất thủ, mà bây giờ đây, Bỉ Ngạn cung đánh bất ngờ, có thể kiếm cung lại không bất luận cái gì tin tức. Cung chủ đại nhân, người biết hiện tại bên ngoài đều làm sao đàm luận kiếm cung ấy ư? Ta nghĩ ngươi hay là đi nghe một chút tương đối khá. Tin tưởng ngươi sẽ không lại giống như bây giờ bình tĩnh. Huống hồ, ngươi không cảm thấy đây là Bỉ Ngạn cung một cái cục ấy ư? Ta nói thật, Diệp cô tiên đã quá kinh diễm, nhưng là nghe nói Long vực công chúa vẫn không có chính mắt nhìn. Cung chủ đại nhân, ngươi không cảm thấy cái này Long vực công chúa chỉ là tới cùng Bỉ Ngạn cung diễn đùa giỡn mà thôi ấy ư? Tới chuyển động một vòng, lại xem không trên bất cứ một người đệ tử nào. Nhất sau đây, Bỉ Ngạn cung tham chiến, triển khai hiện muôn đời hung uy, mà kiếm cung tắc thì là núp ở vị diện bên trong không lộ ra dấu vết. Bị vô số thế nhân châm chọc cười nhạo, kết quả kiếm cung dựa vào sơn cũng không kéo đến, còn bị người trở thành trò cười. Toàn bộ mênh mông tinh không người hội nói như thế nào. Sẽ nói kiếm cung không bằng Bỉ Ngạn cung. Nói ngươi kiếm tuyệt thiên đại nhân không bằng lão thiên nhân. Sẽ nói ngươi kiếm cung đệ tử, ngay cả ta Âm Dương Đạo cung đệ tử cũng không bằng. Không dám tham chiến, không dám nhìn thẳng sinh tử, ngươi có thể nhẫn sao? Diệp Lăng cộc cộc cộc đi không ngừng nói đạo. Mấy câu nói đem kiếm tuyệt thiên nói trong nháy mắt trầm mặc. Cái kia trong tròng mắt cũng là tràn ra nhẹ nhẹ đáng sợ tinh quang cùng phong mang. Hắn dĩ nhiên cảm thấy Diệp Lăng nói hình như có một chút như vậy đạo lý. Diệp cô tiên, cơ hồ là kiếm cung trung tuổi trẻ nhất đại kinh tài tuyệt diễm nhất tồn tại. Đại viên mãn kiếm tâm, sáu trọng thiên tôn cảnh giới. Nhưng là, cái kia Long vực công chúa liền chính mắt nhìn đều không nhìn. Thật cao ở lên. Nói thật làm cho kiếm tuyệt thiên cũng là rất khó chịu. Một cái đại viên mãn tôn nữ, cũng không phải là đại viên mãn đích thân tới. Ở trước mặt hắn sĩ diện, nếu không phải kiêng kỵ Long vực vị kia khủng bố đầu sò, kiếm tuyệt thiên chỉ định xuất thủ đập chết nàng. Cho nên, cung chủ đại nhân nghĩ lại, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lần nữa trầm nói rằng, kiếm tuyệt thiên con người hơi híp lại, đột nhiên lãnh gật đầu cười. Không phải không thừa nhận, ngươi cái tên này là có chút miệng lưỡi bén nhọn. Nhưng là, chuyện liên quan đến trọng đại, muốn mấy lời như vậy liền đem ta cho thuyết phục. Cơ hồ là không thể. Ngươi trước ở lại, ta minh thiên cho ngươi trả lời thuyết phục. Vừa nói chuyện, kiếm tuyệt thiên đứng dậy phi thẳng đến đại điện đi ra ngoài. Không có sẽ cùng Diệp Lăng nói một câu. Cung tiễn cung chủ đại nhân. Diệp Lăng tắc thì là vẻ mặt sán lạn tiếu dung. Hướng kiếm tuyệt thiên cao giọng hô. Hắn không động lòng, không thể không động tâm nói làm cho Diệp Lăng tạm thời ở đi xuống làm gì. Thành công bước tiến lên một bước, Diệp Lăng thản nhiên nói, làm kiếm tuyệt thiên ly khai chi về sau, Diệp cô tiên trực tiếp xông qua đây, khuôn mặt lo lắng, thế nào, cung chủ đại nhân nói như thế nào? Diệp cô tiên vội vã trầm giọng hỏi, kiếm tuyệt thiên tính khí rất là quái dị cùng cao ngạo. Bình thường nhân thật đúng là không pháp thích ứng hắn cao ngạo tính khí. Cho nên, Diệp cô tiên thật đúng là sợ Diệp Lăng trực tiếp cùng kiếm tuyệt thiên đàm phán không thành. Không sao cả nói, hắn bị ta nói động trở về suy nghĩ một chút. Cho nên nay trời tối lên, mới là mấu chốt nhất một đêm. Sống hay chết, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Ngưng nói rằng, như kiếm tuyệt thiên từng nói. Chuyện liên quan đến trọng đại, chính hắn cũng không thể có thể chuyên quyền độc đoán, khẳng định được cao tầng họp các loại, dù sao cái này kiếm cung có thể không phải của hắn không bán hai giá. Ừ, yên tâm đi Diệp Lăng, khẳng định không có chuyện gì. Diệp cô tiên gật đầu an ủi, kỳ thực, Diệp cô tiên trong lòng cũng không chắc chắn a. Hắn so với ai khác đều tinh tường. Khi biết được Long vực tiểu công chúa muốn tới kiếm cung tìm kiếm chồng thời điểm, toàn bộ kiếm cung cao tầng đều sôi trào. Mà bây giờ, tuy là cái kia tiểu công chúa vẫn không có nhìn trúng người, nhưng đến cuối cùng vẫn còn ở kiếm cung đây. Cho nên nói, có thể những cao tầng kia hội ôm bất cứ chuyện gì tình cũng có thể phát sinh thái độ đi tiếp tục. Quan vọng, kiếm cung đêm, tịch liêu vô biên. Diệp Lăng cùng Diệp cô tiên ngồi ở kia cung điện bên ngoài. Trong hư không tinh la mật bố, sáng chói tinh thần đem toàn bộ thiên địa cho điểm xuyết. Không phải đen như vậy ám, cái kia từng viên tinh thần, chính là hy vọng a. Diệp Lăng không nhịn được sâu ra một hơi, đột nhiên cảm thán vạn phần nói đạo. Cô tiên, kỳ thực ta hơi mệt chút, thật. Biết ta hoài niệm lúc nào ấy ư? Không phải mênh mông tinh không? Không phải tam giới, mà là tiên giới. Đột nhiên, Diệp Lăng ngưng tiếng lẩm bẩm nói đạo. Diệp cô tiên cũng là ngẩn ra, khuôn mặt sắc hơi đổi đổi, chợt gật đầu, bởi vì hắn đồng dạng cảm động lây. Theo tam giới bắt đầu, bọn họ vẫn tại phần đấu lấy, xét ở giết, đi lên này hay là con đường nghịch thiên. Bọn họ liền rốt cuộc không đình chỉ quá, bởi vì một ngày dừng lại, bọn họ có thể sẽ lâm vào đại tai nạn chung. Thân bất do kỷ, bốn chữ này bao hàm lòng chua xót. Tiên giới, khi đó chúng ta là biết bao tự tại, không dám nói thật cao ở lên, tuy nhiên lại ở như vậy một cái vị diện bên trong. Hoành hành vô kỵ, tùy tâm sở dục, không phải nói vô địch một dạng. Mà là hoàn cảnh, hiện tại, dù cho thực lực hầu như cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng là được theo thì bảo trì lòng đề phòng, để cho mình thanh tỉnh. Bởi vì không biết lúc nào, sẽ tuôn ra tới một cái mạnh hơn ngươi đáng sợ hơn. Cái này cường giả nhiều lắm, mênh mông tinh không bên trong. Từng cái vị diện đều là ước vạn vạn sinh linh, mà vị diện đồng dạng là ước vạn vạn a. Bao nhiêu người, bao nhiêu thiên kiêu, bao nhiêu cường giả, bao nhiêu đầu sỏ, mỹ nhân thiên kiêu, đều ở đây mênh mông tinh không phía dưới, trả với trò cười chung. Cuối cùng, đứng ngợt tột cùng, cũng chỉ có như vậy tâm sự 40, 50 người, ngươi nói một chút, trừ cái này 40, 50 người có thể tùy tâm sở dục bên ngoài, người khác đều không mệt mỏi sao? Diệp Lăng đắng nở nụ cười, mệt a, cạnh tranh quá khốc liệt, cường giả quá kinh khủng, nhân số rất nhiều, ai cũng không dám nói mình nhất định vô địch, dù cho đi bây giờ xuất hiện một cái bảy trọng hậu kỳ thiên tôn. Một phen huyết chiến đem Diệp Lăng cho trấn áp, Diệp Lăng cũng không bất kỳ kinh ngạc, bởi vì rất bình thường, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ai là Diệp Lăng? Đột nhiên, một tiếng băng lãnh thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này, phá vỡ nguyên bản và hài hòa bình tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.